Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Konoha. Các ngươi tiểu tổ tông lại đã trở về, làm một cái tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Ngoại trừ khi còn bé trường học chơi xuân sẽ không có đi bộ qua quá xa chỗ ở chi nhất tộc nhân sĩ. Ryujiri tỏ vẻ một người lưu lạc chân trời xa xăm gì gì đó hoàn toàn không đáng tin cậy. Theo buổi sáng đến xế chiều, lại đến trạng vạng, trời đang chuẩn bị âm u. Tại trạng vạng gió mát ở bên trong, Ryujiri cảm thấy có lẽ hát vang một khúc, phối hợp cái này trạng vạng gió mát. Vì vậy hắn liền hát mở, mau tới đi, ta nhỏ tại thuyền nhỏ A. Santa Lucy hơn kém tương đương, Santa Lucy hơn kém. Một người đường đi, chỉ có tiếng ca làm bạn. Vốn việc này vô cùng văn nghệ một sự kiện. Nhưng mà, oanh, cho chúng ta đứng lại. Đem trên người của ngươi thứ đáng giá đều giao ra đây. Bằng không thì chúng ta nhưng không bảo đảm an toàn của ngươi. Một béo một gầy, hai cái mơ hồ mặt bọn cướp theo ven đường trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra. Dọa Ryujiri nhảy dựng, Ryujiri một đầu hắc tuyến. Đây chẳng lẽ là đụng phải cướp bóc đúng không? Các ngươi đây là ở cướp bóc? Cái này còn không rõ ràng sao? Chúng ta chính là tại cướp bóc. Béo chính là cái kia che mặt bọn cướp lung lay dao găm trong tay. Mau đưa trên người của ngươi lúc trước đồ vật giao ra đây. Gầy chính là cái kia bọn cướp cũng khoa tay múa chân bắt tay vào làm trong cây đao. Nhìn qua thập phần hung ác, nhưng trên thực tế hai chân còn đang không ngừng mà run lên. Ryujiri cảm thấy, nếu như bị như vậy bọn cướp cho cướp quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh a. Các ngươi đều muốn ăn cướp ta? Ryujiri hỏi, nói nhảm, mau đưa thứ ở trên thân đều giao ra đây. Béo bọn cướp quát, Ryujiri lắc đầu, không cho, nạp ni, hai cái bọn cướp hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng như vậy không phối hợp. Người đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nói xong khoa tay múa chân bắt tay vào làm trong cây đao lao đến. Đúng không? Ryujiri tay phải nắm lấy chuôi đao. Thân thể hơi hơi núp. Tam đoạn chàm. Quỷ kiếm thuật. Tam đoạn chàm. Đoạn thứ nhất Ryujiri nhanh chóng lao ra. Tại hai cái bọn cướp kinh ngạc trong ánh mắt trong nháy mắt theo bọn hắn bên cạnh lướt qua. Bành. Sống dao tại Ryujiri lướt qua bọn hắn bên cạnh lúc hung hăng chạm tại bụng của bọn hắn. Thứ hai đoạn Ryujiri đột nhiên trở lại đi vòng vèo. Theo hai người sau lưng khởi xướng mới đột kích. Đương đương. Sống dao hung hăng gõ bọn họ sọ não. Thứ ba đoạn sống dao hung hăng khi bọn hắn trên đầu gối đã đến một cái. Phù phù phù phù hai cái bọn cướp trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. À cưng nựng. Đau bút đau, hai cái không may hài tử nằm trên mặt đất, che bụng không phải là, che đầu không phải là, ôm đầu gối che cũng không phải là, dù sao cái nào đều đau, hai cái yếu gà, còn học người khác cướp bóc. Ryujiri khinh thường nhìn bọn họ, thương lang, một cái thanh đao trở vào bao, liền các ngươi như vậy đấy, cướp bóc thời điểm chân đều đang run rẩy người có thể thành công sao? Béo bọn cướp nghe nói như thế lập tức biện bạch. Chúng ta đầu tuần liền thành công qua. Đúng không? Ryujiri lộ ra một giống ác ma dáng tươi cười. Cái kia thật đúng là... thật đáng mừng a. Chứng kiến Ryujiri cái này âm trầm biểu lộ. Hai cái bọn cướp đầu nhất trọng. Cảm thấy sự tình không ổn. Quả nhiên. A, đáng giận a. Nhanh thả chúng ta xuống. Hai cái bọn cướp bị... được dây thừng trói lại hai tay. Sâu trên tàng cây, Ryujiri gãy một căn mềm mại nhánh cây. Ừ, loại này nảy người so sánh đau. Khi còn bé thân là hùng hài tử Ryujiri tự mình thí nghiệm qua. Ba ba ba, ngừng lại. Một trận này, a hỗn đàn. Đừng đánh nữa. A, hai cái bọn cướp bị. Được, Ryujiri sâu trên tàng cây, ngừng lại. Một trận này. Đã xong Ryujiri hô một tiếng thoải mái. Ô ô ô, hai cái bọn cướp không hăng hái tranh giành khóc. Từ khi lớn lên về sau, bọn hắn liền chưa từng có lại sớm lục soát qua khuất nhục như vậy a. đánh nhau từng có, ẩu đả từng có, chảy qua máu, xương qua gãy. Nhưng mà nếu không có như vậy bị người nhục nhã một ngày, cảm ơn trời cao đi. Các ngươi là nhóm đầu tiên bị được ta treo lên đánh người. Đây là vinh quang a. Vinh quang cái giám a. Hai cái bọn cướp lẳng lặng treo ở trên cây trang phục thịt khô. Nếu như nơi đây rất mát mẻ đấy, vậy các ngươi ngay ở chỗ này treo đi. Bye bye. Ngày đi một thiện, trừng phạt bọn cướp Ryuziri tiêu sái rời đi. Lưu lại hai cái bọn cướp mắt to chừng đôi mắt nhỏ treo ở trên tàng cây trang phục lạp xưởng. Chúng ta như thế nào xuống dưới? Ta làm sao biết? Cái quỷ gì tình huống? Ryuziri chậm gì gì thuận theo đại lộ rời đi 3 ngày. Nhưng vẫn tìm không thấy một cái lớn một chút thành trấn. Hokage thế giới có lớn như vậy sao? Vì cái gì rời đi lâu như vậy đều không có một cái nào địa phương tốt đặt chân. Những ngày này Ryuziri một mực khát uống đồng nước, đói ăn đạn sát, trong miệng đều nhanh nhạt ra chim rồi. Giống như không đúng chỗ nào. Tóm lại nếu không có hảo hảo ăn bữa cơm. Trên thực tế, không có dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm người cũng không quá thói quen loại cuộc sống này. Vì vậy Ryuziri bạo phát. A a a, vì cái gì một mực tìm không thấy một cái thú vị địa phương. Đúng rồi. Ta xong rồi đi không tìm người hỏi một chút. Chỉ số thông minh đột nhiên thượng tuyến. Ryuziri lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Gần nửa ngày thời gian. Rốt cuộc bị được hắn phát hiện một đội nhân mã. Cái này đội qua đường đội ngũ chỉ có một cỗ xe ba gác. Ngồi trên xe chính là một cái lão ông cùng một đứa bé trai. Phía trên còn chở không ít hàng hóa. 15-16 người trẻ tuổi đi theo. Đều không có mang giống như loại vũ khí. Hoàn toàn chính là du lịch đội phối trí. Ryuziri lập tức phi thân đuổi theo. Băng sơn kích. Ryuziri từ nơi này đầu đội ngũ cuối cùng nhảy lên thật cao. Tại phía trước nhất mãnh liệt rơi xuống. Oanh. Đại địa hạ xuống. Bụi đất tung bay. Bị này biến cố. Đội ngũ lập tức dừng lại. Đây là vật gì? Bầu trời thiên thạch sao? Ta vừa vặn giống như chứng kiến một người theo chúng ta trên đỉnh đầu nhảy qua đi. Nói bậy, người làm sao có thể có lớn như vậy thanh thế? Trong đội ngũ người đều nghị luận. Đây là một đường như ẩn như hiện thân ảnh tràn đầy theo trong bụi đất đi ra. Ryuziri thanh âm theo bay lên trong bụi đất truyền ra. Ăn cướp đem chân của các ngươi để trần giao ra đây. Nạp ni. Mọi người nhao nhao tìm đến đi không biết làm sao ánh mắt. Khục khục, thật có lỗi. Nói sai rồi. Ryuziri xin lỗi uốn nắn. Ta là nói ta muốn đánh kiếp một phần địa đồ. Ai cũng không phải là ăn cướp. Chính là mượn cái địa đồ nhìn xem. Cảm giác bị được mấy ngày hôm trước cái kia hai cái bọn cướp mang đi qua. Chứng kiến Ryuziri cái này không có nhận thức bộ dạng. Trong đội ngũ người rốt cuộc đều yên tâm. Xem ra không có uy hiếp a. Các hạ là muốn hỏi đường. Đúng đúng. Phụ cận phồn hoa nhất thành trấn ở đâu? Ryuziri vội vàng hỏi nói. Phồn hoa nhất đấy. Người thuận theo đại lộ đi thẳng. Ước chừng một ngày đường trình. Làm. Lúc ngươi thấy được một mảng lớn rừng rậm thời điểm. Liền thuận theo cái kia đường rẽ đi vào. Chỗ đó là được. Đa tạ. Không đợi đối phương nói xong, Ryuziri một cái lắc mình biến mất, ngoặc kép chấm chấm, chính là phụ cận lớn nhất. Ách, đối phương là ninja sao? Có thể là đi, chấm chấm, cáo biệt hảo tâm người qua đường. Ryuziri mở ra chạy đi hình thức, tam đoạn chàm, một đoạn, nhị đoạn, tam đoạn, bá bá bá, trong không khí lưu lại lấy rất nhanh đột tiến tàn ảnh. Thuấn di. Một bên luyện tập lấy kỹ năng một bên chạy đi. Ryuziri vậy cũng là tự ngu tự nhạc rồi. 2 giờ sau, rừng rậm, đường rẽ, chẳng lẽ chính là trong chỗ này. Nhưng cái đó và hỏi đường lúc đối phương nói một ngày đường trình giống như không quá giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá là nhanh? Ừ, nhất định là như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.